tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 97, vào thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khoảng 2 ngày thay ca bay, chúng tôi cuối cùng cũng đến một đoạn tường không có sự canh gác của một hạng S. Theo những gì tôi quan sát dọc bờ biển thì hạng S gần nhất cũng cách đó hơn 100 km. Sẵn sàng rồi chứ? Tôi hỏi tất cả. Ừ, và họ đồng thanh. Sau đó, tất cả chúng tôi trở lại dạng người. Riêng tôi và Lai vẫn có đôi cánh trên lưng trong khi hai người còn lại phải bay bằng ma pháp gió vương cấp. Fly, bao lấy tất cả trong lớp ảo ảnh. Chúng tôi tiến dần về phía đất liền. Càng đến gần thành trì, nhịp tim chúng tôi càng tăng nhanh. Đến một lúc tôi thật sự có thể nghe thấy tiếng thình thịch của họ và chính mình. Tuy nhiên, trái với sự căng thẳng ấy, chúng tôi hoàn toàn đi qua chót lọt mà không bị phát hiện. Phù u, cả bốn chúng tôi cùng lúc thở dài. Một lần nữa, tôi phóng long nhãn ra xa. Hừm, nếu ta đi thẳng về phía trước sẽ đến một thành phố khá lớn. Cần nghỉ ngơi không? Sau khi nhận được câu trả lời tiếp tục từ tất cả, chúng tôi di chuyển với tốc độ vừa phải. Ý tôi là vừa phải với một hạng B. Thật chất thì thành phố cũng chỉ cách bờ biển khoảng 4-5 km nên chúng tôi cần có vài phút là tới. Nhìn dòng người và ngựa xếp hàng vào cổng, tôi thật sự khá ấn tượng. Nhìn thấy một thành phố trung cổ trong anime và phim tài liệu là một chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến mang lại một trải nghiệm khó tả. Nhìn sang tôi, Lai hỏi, chúng ta không có giấy tờ gì, làm sao vào được cổng? Hửm, Lai biết về vụ thủ tục à, rõ là pha lê khai sáng đâu có nói đâu nhỉ. Kệ đi, chắc là nghe từ ai đó. Mỉm cười, tôi trả lời, thì chúng ta cũng có xuất trình lúc vào đất liền đâu. Sau một hồi bàn tán, chúng tôi quyết định chỉ cho một người vào thăm dò trước. Và người đó, dĩ nhiên là tôi. Trên thực tế đó là kết quả của hai yếu tố. Tôi xung phong và do năng lực của tôi rất phù hợp. Che mình bằng lớp ảo ảnh quen thuộc, tôi nhanh nhẹn chen vào khe hở cổng lúc một chiếc xe ngựa đi qua. Hiện ra trước mắt tôi là dòng người tấp nập, những đoàn xe ngựa ngang dọc và hàng hàng các căn nhà phong cách trung cổ. Một lần nữa, thật sự ấn tượng, nhưng vấn đề bây giờ lại là câu chuyện muôn thuở của bao người trong kiếp trước tôi. Tiền, thở dài trong lớp ảo ảnh. Tôi thầm nghĩ, tại sao sang thế giới khác vẫn bị ám ảnh bởi tiền thế? Mà, tôi có thể lựa chọn không làm người tốt mà nhỉ? Dù sao thì quái vật bọn tôi cũng không ưa gì con người. Giống như ngược lại, đi dọc các con phố, tôi nhận thấy nhiều loại thịt, cá và trái cây được bày bán. Đây có lẽ là chợ nhỉ? Tôi vô tình đi vào chợ rồi. Tiện tay, tôi chộp lấy một loại quả trong như táo trên quầy rồi cắn một miếng. Hương vị ngọt ngọt chua chua cùng cảm giác giòn và mộng nước của nó thật sự khiến tôi rơi lệ. Tôi mỉm cười dưới lớp áo choàng. Một nụ cười vô cùng bình thường mang theo cảm giác bình yên. Đã bao lâu rồi, tôi không cảm nhận được vị ngọt và chua. Đã bao lâu rồi, tôi không được ăn gì ngoài thịt quái vật. Nhẹ nhàng lau đi hai dòng lệ, tôi biến ra một chiếc áo choàng đen che toàn thân rồi trùm mũ qua đầu. Che đi khuôn mặt, đi vào một con hẻm vắng. Tôi xuất hiện từ hư không rồi trở lại đường chính. Bắt gặp một người đàn ông trên đường. Tôi định hỏi thì nhận ra mình không biết ngôn ngữ loài người. Đơ ra một lúc, tôi thử tìm xem có skill nào liên quan tới ngôn ngữ hay không. Thông thạo ngôn ngữ, cho phép thông thạo mọi loại ngôn ngữ của tất cả các loài. Skill point, 20. Hả, cái gì? Tận 20 skill point. Ngang với Dragon Breath và Dragon Gay. Hơi ngơ ra một lúc, tôi chợt nhận ra skill này không chỉ cho phép tôi thành thạo mọi ngôn ngữ của nhân loại mà là của tất cả các loài, nên điều này hoàn toàn hợp lý. Tôi ngậm ngùi nhìn 20 skill point ra đi rồi tìm một người đàn ông khác để hỏi đường. Chà, bắt chuyện với phụ nữ lạ sẽ dẫn đến nhiều hiểu lầm đáng tiếc. Đặc biệt là với danh tính nhạy cảm của tôi nên đàn ông là lựa chọn tốt hơn. Này, anh có thể cho tôi hỏi ngân hàng và thư viện ở đâu không? À, nếu được thì một quán rượu ngon nữa. Hửm, anh có thấy tòa nhà màu trắng khá lớn ở đó không? Ngân hàng của thành phố này. Ngân hàng Ram đấy. Còn tòa nhà bằng gỗ lớn ở góc bên cạnh là thư viện Ram. Nếu cậu muốn tìm một quán rượu thì gần ngân hàng Ram có một đấy. Nó khá ngon nhưng hơi đắt. Cảm ơn. Tạm biệt. Một lần nữa ẩn mình trong ảo ảnh. Tôi lao về phía thư viện. Chà, tôi cần biết đơn vị tiền tệ là gì trước khi trộm. Đúng chứ. Sau khi vào thư viện, tôi xóa lớp ảo ảnh ở một khu vực vắng người đồng thời kéo mũ trùm đầu xuống. Được rồi. Đọc sách thôi. Cách chương.